Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1177, thực lực đột phá, thất trọng thiên đạo tổ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Diệp Thiên thi triển đại thiên đạo thuật. Nhất thiên huyễn thần bộ. Lấy cực nhanh lại thân ảnh quỷ mị xông vào chiến trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó. Hắn thôi động đại thành cấm kỵ thân thể cùng phòng ngự đạo thuật cửu truyền bất diệt kim thân. Thái cổ hoang thể, mặc cho cái khác thất trọng thiên đạo tổ công kích đánh vào trên người hắn. Hắn cũng không có chút nào thèm quan tâm. Cửu truyền bất diệt kim thân bị phá. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái cổ hoang thể cũng bị đánh vỡ. Diệp Thiên cũng hoàn toàn không hoảng hốt. Lấy cấm kỵ thân thể cứ thế mà tiếp nhận thương thế. Lại điều động cấm kỵ bản nguyên chi lực không ngừng sửa chữa phục hồi thương thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luận bảo mệnh, hắn có thể xưng vô địch. Cứ như vậy, Diệp Thiên cứ thế mà treo lên từng người thất trọng thiên đạo tổ công kích. Giết vào đến cấm kỵ linh căn trước. Một kích thái cổ trảm kích thuật trực tiếp chặt đứt một đoạn cấm kỵ linh căn thân cành. Hơn nữa còn là không ngắn thân cành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cấm kỵ linh căn là rất kiên cố, rất khó chặt đứt. Nhưng thái cổ trảm kích thuật môn này đại thiên đạo thuật chuyên môn chém kiên cố chi vật, cho nên mới có thể một kích liền chặt đứt cấm kỵ linh căn. Mà cái khác thất trọng thiên đạo tổ công kích tuy nói tại Diệp Thiên phía trên, cũng rất khó một kích chặt đứt cấm kỵ linh căn. Tỉ như hỏa hệ đạo thuật, băng hệ đạo thuật, nó làm sao chặt đứt cấm kỵ linh căn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên chặt đứt cấm kỵ linh căn về sau. Lập tức lấy đi kia một đoạn cấm kỵ linh căn thân cành. Chợt thi triển thiên huyễn thần bộ nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Cửu cực thiên vương. Lưu lại cấm kỵ linh căn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng người thất trọng thiên đạo tổ phẫn nộ giống to. Ẩm ẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đạo đạo thuật công kích đánh vào Diệp Thiên trên thân. Trong đó không thiếu đỉnh tiêm thất trọng thiên đạo tổ công kích. Cái gặp Diệp Thiên thân thể lần lượt bị trọng thương thậm chí đánh xuyên qua. Nếu không phải có đại thành cấm kỵ thân thể cùng cấm kỵ bản nguyên chi lực sửa chữa phục hồi thân thể. Chỉ sợ hắn sớm đã bị miểu sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng dù cho như thế. Tiếp nhận nhiều như vậy công kích. Hắn cũng thương thế rất nặng. Diệp Thiên cũng không dám tiếp tục cướp đoạt còn lại cấm kỵ linh căn. Kia là hành động tìm chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Diệp Thiên xông ra vòng vây. Đuổi giết hắn thất trọng thiên đạo tổ thiếu đi rất nhiều. Dù sao Diệp Thiên bảo mệnh năng lực quá cường đại. Cái khác đạo tổ đuổi kịp Diệp Thiên ngược lại sẽ mất đi tiếp tục cướp đoạt cấm kỵ linh căn cơ hội. Như thế sẽ được không bù mất, không đồng nhất một lát thời gian, liền không ai truy sát Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cấm kỵ hư không giới, một tòa không người trong hư không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên bố trí một cái đơn giản ẩn nấp đại trận, liền trốn ở trong đó bắt đầu chữa thương. Giờ phút này, Diệp Thiên xem toàn thể đi lên 10 điểm chật vật, một cánh tay biến mất không ở giữa. Trên thân thể khắp nơi đều là động, tiên huyết cơ hồ cũng chảy khô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là chỉ là mặt ngoài thương thế, trong cơ thể từng đầu quy tắc chi lực phá hư hắn nhục thân. Nếu như không phải đại thành cấp cấm kỵ thân thể triệt tiêu công kích thương thế, hắn hiện tại sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại đồng dạng đạo tổ nhận lấy thương thế như vậy, không ngủ say ức vạn năm tuế nguyệt căn bản đừng nghĩ khôi phục lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thôi động cấm thuật, vận chuyển cấm kỵ bản nguyên chi lực sửa chữa phục hồi thân thể của mình. Dần dần, thương thế của hắn khôi phục lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cấm kỵ bản nguyên chi lực sửa chữa phục hồi thương thế quá hữu hiệu, Diệp Thiên vui vẻ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng chính là ỷ vào cấm kỵ bản nguyên chi lực vô cùng vô tận, bằng không hắn cũng không dám liền như thế xông vào đi vào cướp đoạt cấm kỵ linh căn. Tóm lại, lần này hắn thu hoạch quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia tốc thời gian, sau đó không lâu, Diệp Thiên thương thế hoàn toàn khôi phục tới. Sau đó hắn tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương, lấy ra một tòa cung điện, đem cung điện thu nhỏ lại thi triển bí mật đại trận, bắt đầu ở nơi này bế quan tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong cung điện, Diệp Thiên đem cấm kỵ linh căn lấy ra. Tiếp cận 300 mét dáng dấp cấm kỵ linh căn thân thể nằm trên mặt đất bên trên. Giọt giọt cấm kỵ linh căn dịch từ bên trong chảy ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lấy ra cấm kỵ hồ lô thu lấy những này cấm kỵ linh căn dịch. Rất nhanh liền đem cấm kỵ linh căn dịch thu sạch lấy xong xuôi. Chỉ còn lại có cấm kỵ linh căn thể xác. Cái này thể xác cũng coi là một loại tài nguyên tu luyện. Nếu là luyện hóa lời nói, đồng dạng có thể tăng lên tu vi. Nhưng tác dụng dù sao kém xa cấm kỵ linh căn dịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là Diệp Thiên đem cái này thể xác thu nhập thể nội thế giới. Sau đó Diệp Thiên bắt đầu lợi dụng cấm kỵ linh căn dịch tu luyện cửu cực đạo điền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, một giọt cấm kỵ linh căn dịch lối vào, Một cỗ bàng bạc năng lượng tràn vào toàn thân trên dưới. Tại cửu cực đạo điển luyện hóa phía dưới trở thành tân sinh cấm kỵ đạo lực. Sẽ chậm chậm rèn luyện nhục thân cùng linh hồn. Lớn mạnh chính mình tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẻn vẹn một giọt cấm kỵ linh căn dịch luyện hóa về sau. Cũng đủ để so sánh trước kia ngàn năm khổ tu. Mà luyện hóa một giọt cấm kỵ linh căn dịch không cần một canh giờ thời gian. Có thể nghĩ tốc độ tu luyện là nhanh cỡ nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng quan trọng hơn là. Lợi dụng cấm kỵ linh căn dịch tu luyện cơ hồ không có gì bình cảnh. Mà khổ tu lại có bình cảnh. Thỉnh thoảng lâm vào tu vi khó mà tăng lên tình huống. Ngày ngày thời gian trôi qua. Diệp Thiên tu vi tăng lên vô cùng nhanh chóng. Mà lại hắn cũng gia tốc vạn lần thời gian. Tại thời gian gia tốc phía dưới tu luyện hồi lâu. Ngoại giới cũng mới đi qua một lát. Sẽ không chậm trễ thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đảo mắt. Ngoại giới đi qua 3 ngày thời gian. Mà Diệp Thiên tại thời gian bên dưới đại trận đã khổ tu 3 vạn thiên thời gian. Lúc này, hắn đã luyện hóa hơn phân nửa cấm kỵ linh căn dịch. Cấm kỵ đạo lực hùng hậu gấp mấy chục lần. Mà chiến lực cũng trực tiếp bước vào lục trọng thiên đạo tổ cùng thất trọng thiên đạo tổ ở giữa bình cảnh gông cùm xiềng xích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, hắn đã là một tên thất trọng thiên đạo tổ. Hơn nữa còn là tương đối cường đại thất trọng thiên đạo tổ. Quyết còn lại cấm kỵ linh căn dịch có thể mang theo trở về cho Nguyệt Nhi. Tinh thần, tinh nguyệt bọn hắn, huống hồ còn lại linh căn dịch coi như toàn bộ luyện hóa. Ta cũng vô pháp tăng lên bao nhiêu thực lực. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, cấm kỵ hư không giới ra đời cấm kỵ linh căn loại này hiếm thấy cấm kỵ bảo vật. Nói rõ tòa này cấm kỵ hư không giới tuyệt đối còn có cái khác cấm kỵ linh căn. Hắn còn muốn cướp đoạt càng nhiều cấm kỵ linh căn. Như vậy, hắn tốc độ phát triển tuyệt đối vô cùng nhanh chóng. Coi như muốn bước vào đến chí cường đạo tổ cũng không dùng đến quá lâu. Bằng không hắn thiên phú lại thế nào yêu nghiệt. Cũng khó có thể tại ngắn thời gian bên trong bước vào đến chí cường đạo tổ hàng ngũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, hắn còn muốn giết chết Long Phi đạo tổ. Lấy thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối có gần như 90% hy vọng giết chết đối phương. Lại không cần lo lắng đối phương chạy mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp xuống 2 cái mục tiêu. Tìm kiếm cấm kỵ linh căn cùng chém giết Long Phi đạo tổ. Diệp Thiên xuất quan. Thu hồi cung điện. Giải trừ trận pháp. Hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết. Thụ thương quá nặng đi. Long Phi đạo tổ kéo lấy thân thể bị trọng thương tại hư không bên trong không ngừng xuyên thẳng qua phi hành. Cải biến phương hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đã vận dụng nhiều kiện đào mệnh bảo vật. lúc này mới tránh né rơi mất mấy tên thất trọng thiên đạo tổ vây giết. Nếu không phải hắn còn có chút nội tình, chỉ sợ trực tiếp liền xong đời. Chợt, hắn lại hưng phấn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, hắn dẫn đầu thấy được một đóa ẩn chứa 108 đóa cánh hoa màu đen hoa. Trải qua hắn giám định, kia màu đen hoa không là bình thường cấm kỵ kỳ vật, mà là 10 điểm hiếm thấy cấm kỵ linh căn. Mỗi một phiến cánh hoa đều đủ để nhường người tu vi tiến nhanh. Hắn biết mình tiềm lực cơ hồ hao hết, không có hy vọng bước vào đến chí cường đạo tổ hàng ngũ. Chỉ khi nào luyện hóa kia đóa cấm kỵ linh căn hoa, vậy liền có thể để cho mình đạo lực đánh vỡ gông cùm xiềng xích, không ngừng tăng lên đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn có hy vọng trở thành rất đỉnh tiêm thất trọng thiên đạo tổ. Quan sát những cái kia nhỏ yếu thất trọng thiên đạo tổ, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.